nhất định phải lấy được viên ngọc, không thể để nó biến mất. Bộ xương nhỏ đột nhiên bay qua tóm được nó. Viên ngọc bỗng dưng vỡ làm hai mảnh, một nửa theo gió cuốn thẳng vào lỗ đen. Xương nhỏ vội vàng duỗi móng vuốt tóm chặt lấy nửa còn lại. Ánh sáng lấp lánh trực tiếp theo móng vuốt của xương nhỏ chạy thẳng vào bộ xương. Bé xương cảm thấy được cả người đều ấm áp. Thật là kỳ quái. Hóa ra đây chính là cảm giác ấm áp. Nhưng vì sao nó lại biết đây là ấm áp? Ngay thời điểm xương nhỏ từ trong hố đen rơi ra, khung xương cả người đều biến thành vàng lấp lánh. Nó đưa vuốt trái lên nhìn, nửa viên ngọc kia nhập vào thân thể nó. Làm sao bây giờ? Trước mắt xuất hiện một ít sinh vật kỳ quái. Cảm nhận được sự tồn tại của bộ xương nhỏ, chúng nó lập tức đem xương nhỏ vây lại. Xương nhỏ rất tức giận, sinh vật vừa nhỏ yếu vừa xấu xí như vậy lại dám đến khiêu khích nó. Đem đám sinh vật như thế băm thành tám mảnh, bé xương có chút mơ hồ. Tại sao phong cảnh xung quanh lại kỳ quái như thế? Tại sao từ trước tới nay nó chưa từng thấy? Còn có cái thứ tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên bầu trời kia là gì? Sau khi đi một đoạn đường, xương nhỏ phát hiện ra hơi thở của ba A's. Mắt nó sáng lên, như là tìm được người đáng tin cậy, nhanh chóng chạy đến phương hướng của ba A's. Ba A's ơi cứu mạng, nó lạc đường. Trong một giây thấy ba A's kia, xương nhỏ càng cảm thấy quái lạ. Tại sao ba A's lại trở nên yếu như vậy? Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đem Bas đánh bại. Đã như thế, xương nhỏ quyết định không nói cho Bas chuyện nó lén lút nuốt lấy nửa bảo bối của Bas. Hơn nữa bây giờ Bas cũng không đánh lại nó. Cơ mà tại sao Bas lại thay đổi bộ dáng rồi? Càng ngày càng xấu ý. Bas vừa thấy mặt đã đánh nó. Lẽ nào thay đổi bề ngoài xấu quá không vui? Thôi, an ủi một chút vậy. Xương nhỏ đem quả bóng đỏ mình nhặt được trên mặt đất đưa tới. Kết quả ba hôn mê. Bé xương nhìn quả bóng nhỏ trong tay, màu đỏ rực, rất đẹp. Tại sao ba lại ngã xuống? Nó nhìn thấy bộ xương vàng sáng lạn của mình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất định là bị bộ dáng quá đẹp trai của nó làm hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, dị năng thăng cấp cao sóc mơ một giấc mơ. Giấc mơ rất dài, trong mơ hắn bị kẻ mà hắn coi là anh em ruột Lục Cẩm Thành đánh lén, một đao chém vào lưng, vết đao rất sâu, chém đứt luôn tình anh em của hai người. Hắn bàng hoàng không thể tin hỏi tại sao, Lục Cẩm Thành chỉ cười lạnh một tiếng, mang theo kẻ thù của hắn vây bắt hắn. Cũng may thực lực của hắn mạnh mẽ, cho dù đầu tiên bị đánh lén, cuối cùng vẫn trốn thoát, không bị anh em tốt hại chết. Lúc suy yếu nhất lại bị một đám zombie vây đánh, hắn cứ ngỡ mình sẽ cứ thế mà chết, nào ngờ đám zombie cứ như bù nhìn rơm đồng thời ngã xuống đất. Sau khi tất cả zombie đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bộ xương khô, một bộ xương cả người có ánh vàng rực rỡ. Xương khô đạp hắn một đạp làm hắn ngã thẳng vào hồ, hồ nước ấy thế mà không lạnh, trái lại ấm áp cực kỳ. Bốn phía có một ít chấm nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh trôi nổi bồng bềnh, chậm chậm hòa vào thân thể hắn. Cảm giác ấm áp kia làm hắn không nhịn được muốn phát ra tiếng rên rỉ. Hắn đâm thẳng vào trong hồ, vui sướng bơi qua bơi lại. Vừa lúc đó, một bộ xương khô lấp lánh đột nhiên từ trong nước hiện ra, móng vuốt sắc bén hướng thẳng tới ngực hắn mà đâm. Cao sóc đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy. Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống cơ hồ làm hắn không mở được mắt ra. Theo phản xạ giơ tay che lên mắt, xuyên qua kẽ hở của những ngón tay, hắn phát hiện ra mình vẫn còn nằm ở chỗ ngày hôm qua té xỉu. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng của bộ xương khô, hắn liền cúi đầu sờ ngực một chút, may mắn hoàn toàn không có miệng vết thương, hóa ra chỉ là một giấc mơ. E rằng ngày hôm qua mình quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác. Cao sóc từ dưới đất đứng lên, hắn hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tràn đầy sức lực sử dụng không hết, duỗi tay sờ vết thương sau lưng, ngay cả vết thương bị đao chém sâu đến tận xương cũng tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, dị năng của hắn tăng lên một cấp, từ cấp 3 biến thành cao thủ cấp 4, đây là điều mà cao sóc không hề nghĩ tới, tận thế đến lâu như vậy. Trong căn cứ Quang Minh chỉ xuất hiện một vị dị năng giả cấp 4, người khác cũng chỉ ở khoảng cấp 2, cấp 3. Cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng, trong lòng cao sóc vui vẻ, giơ tay hướng không trung vung lên, ba chiếc đao băng như tên rời cung, bay về phía xa nhanh như chớp, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã, mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt, sau đó sụp xuống một cái hố to. Hắn xòe tay ra trước mắt, cũng không biết thế nào mà mình lại thăng cấp, dù sao trước đó một chút dấu hiệu đột phá cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể nghĩ đến thời điểm nguy cấp nhất kia. Ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng lúc đó rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó tiến vào thân thể hắn. Lúc này, sau lưng truyền đến những tiếng bước chân kỳ quái, kèm theo tiếng xương cốt ma sát với nhau. Cao Sóc quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ xương khô từ đường lớn đối diện đi tới. Trên xương sọ có một quả bóng nhỏ, là loại bóng cho trẻ em chơi, lớn chừng hai nắm tay, theo bước chân đi lại của xương nhỏ lung lay. Xương nhỏ thấy hắn tỉnh rồi, há miệng phát ra âm thanh kèn kẹt, xương khô màu vàng kim tắm dưới ánh mặt trời, càng làm cho Cao Sóc nhớ đến cái từ thánh khiết, mặc dù phong cách hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Khóe miệng Cao Sóc không nhịn được giật giật, hắn cảnh giác nhìn bộ xương khô này, hóa ra ngày hôm qua không phải là ảo giác. Nghĩ như thế, sắc mặt Cao Sóc trở nên nghiêm trọng, trong tay âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Ngay lúc bộ xương lạch cạch đi đến cách chỗ hắn ba trượng, Cao Sóc bỗng nhiên chuyển động, tay vừa nhấc, lập tức có một cái băng chùy cỡ lớn xuất hiện trên không trung, tản ra từng luồng khí lạnh, hướng đến phía bộ xương tập kích. Tốc độ của xương nhỏ linh hoạt vô cùng, chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, bay thẳng ra ba trượng phía bên trái, quả bóng trên đỉnh đầu rơi xuống mặt đất lăn tới bên cạnh chân Cao Sóc. Bé xương vừa thấy quả bóng rơi xuống đất đã muốn vội vàng đi nhặt. Căn bản không chú ý đến động tác của Cao Sóc, một giây sau Cao Sóc nhảy lên một cái, chân phải mạnh mẽ giơ lên đạp về phía nó. Xương nhỏ bị Cao Sóc cho ăn nguyên một đạp tàn nhẫn bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất lập tức vỡ vụn, thành từng mảnh, xương sọ bay thật xa, đập vào một cây cột đá ở xa xa, sau đó bất động, thành công. Cao Sóc có chút nghi ngờ, dường như quá dễ dàng. Hắn nhìn chằm chằm bộ xương rơi nát trên mặt đất, hồi lâu cũng không thấy xương khô nhúc nhích, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi bị mặt trời phơi ra trên trán, ngẩng đầu nhìn không trung, rõ ràng nửa tháng trước còn tuyết rơi, bây giờ lại biến thành ngày hè chói chang, không biết tận thế đến khi nào mới có thể kết thúc. Liếc nhìn xe ở trạm xăng dầu, Cao Sóc thở dài một tiếng, ngày hôm qua hắn đã kiểm tra qua, đều không có dầu. Ngay cả bên trong trạm xăng cũng bị cướp hết sạch, xem ra chỉ có thể đi đến nơi khác tìm. Mới vừa đi được hai bước, bên tai bỗng truyền đến một chút âm thanh. Cao Sóc quay mạnh người lại, tức khắc nhìn thấy một màn làm hắn tê cả da đầu. Chỉ thấy bộ xương khô bị hắn đạp chia năm xẻ bảy đang đứng lên, những cái xương bị vỡ vụn tự chuyển động, xương tay chân rơi trên đất di động qua lại, bày ra động tác kỳ quái. Ngay cả xương ngực ở nửa người trên cũng nhảy tới nhảy lui trên đất. Cảnh kia có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Sau đó chúng tự động bay lên, tự mình lắp thành một khung xương hoàn chỉnh. Xương đầu bị bay ở rất xa cũng tự động bay về vị trí cái cổ, phát ra tiếng xương cốt lắp ráp, xoay xoay vài vòng, trở lại vị trí ban đầu. Đối với Cao Sóc phát ra tiếng kèn kẹt, rõ ràng không có đôi mắt, mà không biết tại sao. Cao Sóc nhìn cái đầu lâu trống trơn kia, nhìn thấy một biểu cảm ghét bỏ, đây là ghét bỏ hắn. Cao Sóc cảm thấy hình như mình xuất hiện ảo giác, nếu không, làm sao nhìn ra được biểu cảm của một bộ xương khô? Không, xương khô có biểu cảm, đây là câu chuyện buồn cười nhất trong những câu chuyện cười. Xương nhỏ chạy hai ba bước đến bên người hắn, tốc độ nhanh đến nỗi Cao Sóc còn chưa phản ứng lại được. Xương nhỏ ghét bỏ nhìn ba, thực lực yếu đi thì thôi, tính khí còn tệ hơn, là một đàn em tốt. Ba không vui, muốn đạp người thì nên ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho đạp, nhưng một lúc sau ba vẫn không cho nó tới gần, là chuyện gì đây? Lẽ nào muốn vứt bỏ nó? Chắc vẫn tức giận nó không tìm được bảo bối kia về. Bé xương gãi gãi xương sọ, suy nghĩ một chút rồi nhặt lên quả bóng nhỏ trên đất đưa cho Cao Sóc. Trong miệng phát ra tiếng kèn kẹt. Ba, đừng tức giận. Bảo bối không còn, tôi còn cái lớn hơn cho anh nha. Đáng tiếc Cao Sóc không hiểu Sương Nhỏ đang nói gì, thấy đối phương duỗi tay về phía hắn liền nhanh chóng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Sương Nhỏ, tốc độ này, nếu giam bi sở hữu, thì có bao nhiêu đáng sợ? Ba, tại sao vẫn còn tức giận? Sương Nhỏ không có hiểu, thôi, đi cùng ba trước đã, đỡ cho hắn bị đám tạp nham thấp kém giết mất. Trước đây ba cũng từng che chở nó, nhưng mà nếu ba không có khôi phục lại được thực lực, chờ một ngày nào đó nó không nhịn được, liền đem ba giết chết còn mình trở thành ba tiếp theo. Sương Nhỏ bước về phía trước một bước, kiên trì muốn cho lão đại nhận lấy chiến lợi phẩm của mình. Cao Sóc lùi một bước, kèn kẹt kèn kẹt. Ba ơi, tôi sai rồi, anh không tức giận có được không? Tiếp tục lùi. Kèn kẹt kèn kẹt. Được rồi, ba, anh thắng, tôi cố gắng chờ anh thêm một quãng thời gian nữa, cùng lắm là sau này tôi sẽ không giết anh, cho anh làm đàn em của tôi, như vậy là được rồi đúng không? Dù sao bây giờ anh cũng yếu như con gà giò vậy. Gà, đó là thứ gì? Sương Nhỏ ngẩng đầu nghi ngờ, từ khi đến nơi kỳ quái này, trong đầu của nó thỉnh thoảng không tự chủ được thoát ra một số đồ vật nó không biết. Cao Sóc rốt cục dừng bước lại, nhìn Sương Nhỏ đang đứng trước mặt, hắn thế mà phát hiện ra đối phương không có chút ác ý nào với hắn, trái lại lại giống như đang lấy lòng mình, hắn chần chờ tiếp nhận quả bóng trên móng vuốt của Sương Nhỏ. Ba cuối cùng cũng không tức giận, Sương Nhỏ vui vẻ khoa tay múa chân, chỉ là một bộ xương khô làm ra cái động tác này, thoạt nhìn kinh khủng cực kỳ, là người bình thường đã sợ đến ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Cái đuôi Sương Nhỏ. Cao Sóc xử lý đơn giản những vết thương trên người, nơi bị dị năng làm bị thương ở bên hông cũng không biết vì cái sao mà tốt lên, chỗ bị chảy ra các loại cũng biến mất, mà vết thương sau lưng do bị đao chém quá nghiêm trọng đã bắt đầu nhiễm trùng, đồ đạc chuẩn bị trước đó đã bị Lục Cẩm Thành cầm đi, hiện tại cần đi tìm một ít thuốc xử lý vết thương trên người. Tất nhiên, còn có thứ quan trọng nhất là đồ ăn. Nhấc eo lên, hắn từng bước đi đến phía trung tâm thành phố, dọc theo đường đi gặp không ít zombie, đều bị hắn chém chết từng con một. Dựa theo bản đồ, đây là thành phố S. Xuyên qua thành phố S đi về phía trước thêm mấy cây số, ở nơi đó có một căn cứ quân sự loại nhỏ, bên trong có rất nhiều vật tư. Cao Sóc lần này ra khỏi căn cứ là vì đống vật tư đó. Tin tức này là do đoàn đánh thuê lãnh ra của bọn hắn sau khi cứu một người bình thường có được, trải qua nhiều lần kiểm chứng thậm chí mất đi một tay dị năng giả lợi hại mới chứng thực được tin tức này là thật. Làm Cao Sóc không ngờ được chính là, khi hắn mang theo một đám anh em ra ngoài căn cứ chưa được bao lâu, đã bị tính kế xảy ra chuyện. Cũng không biết những anh em kia bây giờ thế nào rồi. Trong mắt Cao Sóc hiện lên một tia sầu lo. Lúc đó hắn bị Lục Cẩm Thành cùng mấy tên dị năng giả dưới trướng kẻ thù một mất một còn Phương Lập Hiên vây đánh, mà những anh em khác thì đã bị Lục Cẩm Thành phái đi từ sớm. Hiện tại chỉ hy vọng mục tiêu cuối cùng của Lục Cẩm Thành chỉ có một mình, như vậy mấy anh em khác sẽ an toàn. Đi được một đoạn, Cao Sóc quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Sương Nhỏ vẫn không nhanh không chậm đi theo sau hắn, vừa thấy hắn quay đầu lại nhìn, liền há to miệng phát ra tiếng kèn kẹt. Cao Sóc không để ý đến nó, lại đi thêm một đoạn, quay đầu nhìn lại, Sương Nhỏ vẫn còn đang theo hắn. Bộ xương khô này đi theo hắn làm gì? Không phải cảm thấy hắn là đồng loại chứ? Cao Sóc không kìm chế được cúi đầu nhìn bản thân, thôi, không chừng chỉ là tò mò, chỉ cần không có địch ý với hắn là được. Thành phố này thoạt nhìn vừa dơ lại vừa loạn, mà từ kiến trúc còn lưu lại có thể thấy được, đã từng có bao nhiêu phồn hoa. Rất nhanh Cao Sóc đã phát hiện ra một siêu thị cỡ lớn. Chỉ là cái siêu thị này bị vây bởi một đám zombie, lít nha lít nhít tụ tập với nhau. Trong đó thậm chí đa số là zombie cấp 2. Số lượng ấy, dùng tình trạng thân thể hiện giờ của Cao Sóc, hắn không dám không suy nghĩ gì mà đã xông tới. Hắn áp sát vào bức tường phía trước đi mấy bước, đạp lên tường một đạp, vươn mình nhảy lên ban công lầu 2 của một nhà. Đứng trên ban công nghiêng đầu nhìn lại phía dưới, Sương Nhỏ đi theo sau hắn, học theo răm rắp áp sát vào tường đi mấy bước, móng vuốt chân ở trên tường dẫm một dẫm, cũng vươn mình một cái nhảy lên ban công, đứng ở trên công nghiêng đầu ngắm phía dưới lầu. Trong lúc vô tình quay đầu lại, Cao Sóc thấy được cảnh này khóe miệng giật giật. Hắn há miệng, cuối cùng thực sự không biết mình nên nói gì cho phải. Dứt khoát quay đầu quan sát địa hình xung quanh. Sương nhỏ liếc nhìn đám cặn bã dưới lầu, liền nhìn ba đang cau mày trầm tư, hơi hất cằm lên. Nó cảm thấy được ba là đang đau đầu vì đám sinh vật rác rưởi phía trước. Ba yếu đi quả nhiên không rời khỏi nó được mà. Làm một tiểu đệ ưu tú, phải hiểu được thế nào là làm gương cho binh sĩ, vì lão đại giải quyết mọi ưu sầu, như vậy mới để ba có đồ tốt liền đưa thẳng cho. Đối với thân phận tiểu đệ của mình, Sương nhỏ lĩnh ngộ rất tốt, vì vậy, nó nhảy thẳng xuống. Âm thanh rơi xuống đất làm kinh động mấy con zombie, có một vài con zombie thính lực nhạy bén đã nhìn qua bên này, thậm chí có một con zombie tốc độ đã vọt thẳng đến. Lần này Cao Sóc rốt cục cũng biết đám zombie hôm qua vì cái gì mà cứ như bù nhìn rơm liên tiếp ngã xuống. Chỉ thấy Sương nhỏ gỡ một cái xương sườn ở trước ngực, đột nhiên xông tới bầy zombie, nó hình như rất yêu thích đập bể đầu. Xương cốt cứng rắn mỗi lần vung ra, liền đem một con zombie đập nổ đầu. Một con zombie biến dị tốc độ xuất hiện trước mặt Sương nhỏ, móng vuốt sắc bén chộp đến trước ngực Sương nhỏ. Sương nhỏ bị móng vuốt zombie tóm được, lập tức bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thành một đống xương. Đám zombie có chút mờ mịt nhìn bộ xương trên đất, sau đó tê dại đi mất, giống như u hồn, đi tới đi lui. Đám zombie cấp thấp đều dựa vào mùi vị cùng âm thanh để cảm nhận thế giới. Xương nhỏ không phát ra âm thanh, vừa không có mùi vị, chúng nó căn bản không phát hiện được. Ngay sau khi zombie rời đi, xương khô lập tức nhảy dựng lên nhanh chóng đem mình giáp lại. Nhảy tới nhảy lui trên đất, dường như đang rất vui vẻ khi mình vừa lừa gạt được kẻ địch. Nó thậm chí còn quay đầu lại về phía Cao Sóc mà lắc lắc, phát ra tiếng kèn kẹt. Ba, tôi thật lợi hại, đem kẻ địch đùa đến xoay vòng vòng. Cách một khoảng xa như vậy, Cao Sóc cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của xương nhỏ. Chỉ số thông minh của xương nhỏ rất cao, có thể đã mở ra trí khôn. Nói không chừng hắn là con người đầu tiên mà nó thấy, cho nên xương nhỏ mới đối xử thân mật với mình. Cao Sóc không chắc chắn lắm nghĩ. Xương nhỏ sử dụng đúng phương pháp ngày hôm qua Cao Sóc gặp, đem mình trở thành tàn ảnh chạy qua chạy lại vài vòng quanh bầy zombie. Đến lúc dừng lại, zombie xung quanh đã được giải quyết hết. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy dù đã gặp một lần mà vẫn làm cho Cao Sóc khiếp sợ không thôi như trước. Đem xương sườn của mình sắp xếp lại, đầu xương nhỏ chuyển động, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, suy nghĩ của nó lập tức trở nên tích cực. Có cái ăn, thật vui vẻ, đưa mắt nhìn lên viên đá sáng lấp lánh, đây là rác từ đầu một con zombie rơi ra ngoài. Xương nhỏ cầm lấy cục đá đem hết sức mạnh bên trong hấp thu, đầu liền quay ra những chỗ khác. Bỗng nhiên nhanh chóng linh động, dù không dùng tinh thần cảm ứng xem xét kỹ càng, Cao Sóc vẫn có thể nhìn ra tâm tình nhộn nhạo của xương nhỏ. Hắn thấy xương nhỏ dùng móng vuốt sắc bén đào đầu zombie ra, đem tinh thạch lấy ra, hấp thu xong, liền chuyển chỗ. Không biết ăn bao nhiêu tinh thạch, xương nhỏ rốt cục ăn no, nó hơi hơi ngẩng cổ trong miệng còn phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Sau đó vô cùng nhân tính hóa sờ sờ ngực, ăn được no lại ngon, quả nhiên đi theo ba có thịt ăn. Nghĩ đến ba vẫn còn đứng trên ban công, ba từng nói. Có thứ tốt mọi người phải cùng nhau chia sẻ. Ba trước đây cũng đã từng cho nó đồ ăn ngon. Bây giờ ba yếu đi, thân là tiểu đệ cần phải giúp ba tìm đồ ăn. Xương nhỏ hỏa tốc thu gom một đống tinh thạch. Ngay lúc Cao Sóc đi tới, xương nhỏ đã đem toàn bộ tinh thạch thu thập sạch sẽ. Nó như tranh công đem tinh thạch đẩy hết lên cạnh chân Cao Sóc. Nó cảm thấy được làm tiểu đệ, dù có phải liều mạng, tất cả cũng là vì ba. Sau đó xương nhỏ lập tức nằm ở bên chân Cao Sóc lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa cười với Cao Sóc. Đã lâu rồi không được ăn no như vậy, cả người đều ấm áp đến muốn thở dài. Đây là cho hắn. Cao Sóc hoàn toàn không hiểu được, cảm nhận được tâm tình khoái trá của xương nhỏ. Cao Sóc đưa tay ra, đâm mấy lần xương sườn của xương nhỏ. Xương nhỏ duỗi móng vuốt nhẹ nhàng vỗ bỏ tay Cao Sóc, tiếp tục ở bên chân hắn lăn qua lăn lại. Trong phút chốc, Cao Sóc như thấy một chú cún.

đặt ở bên môi, một cái móng khác để bên người, vỗ định giường không ngừng, thỉnh thoảng đem tàn thuốc phủi xuống đất, như là một thanh niên u buồn, nhìn thấy Cao Sóc về, thẳng tay đem thuốc lá cùng bật lửa ném cho hắn, trong miệng phát ra âm thanh kèn kẹt. Thân là một bộ xương khô mà làm ra những hành động này, thật sự là làm người ta không nhịn được cười. Cao Sóc buồn cười nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi. Hôm qua sau khi hắn tìm thấy thuốc lá, cảnh hút thuốc bị xương nhỏ nhìn thấy, giống như lai mơ học theo răm rắp, học kỹ càng vô cùng. Tìm một nơi ngồi xuống, Cao Sóc đem bánh quy nén khí lần trước tìm được ở tầng dưới ra ăn. Tính toán thời gian, những kẻ tìm kiếm hắn cũng đã sớm đến thành phố S, chỉ là không biết bọn họ có thể cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Chờ hắn diệt hết đám cao thủ dị năng đó, chặt đứt một cánh tay đắc lực của Phương Lập Hiên, trở về chậm chậm tính sổ với đối phương. Nước trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, Cao Sóc quay đầu nhìn lại, xương nhỏ đem nước rót vào trong miệng, nhưng nó là một bộ xương khô về cơ bản không chứa vật được. Nước chảy thẳng từ khe hở của bộ xương ra, tất cả đều chảy trên đất còn có một miếng bánh quy nén khí, tất nhiên cũng rơi ra từ người xương nhỏ. Xương nhỏ cúi đầu, nhìn nước cùng bánh quy rớt trên đất, sau đó lại cầm lấy một cái bánh quy nhét vào trong miệng, chẳng có chút bất ngờ, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Cao Sóc, rõ ràng là không có biểu cảm, lại hiện ra vẻ oan ức và mờ mịt. Cao Sóc thấy cảnh này, rốt cục không nhịn cười được nữa, khóe miệng vô thức nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Làm trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê lãnh dạ, Cao Sóc nổi danh lạnh lùng, ở trước mắt mọi người cơ bản không có ai thấy hắn cười. Nếu để hình ảnh này bị các đoàn viên nhìn thấy, không chừng cằm cũng phải rơi xuống đất. Nhìn thấy Cao Sóc cười, xương nhỏ hình như tức giận, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp lên đất mấy lần, thẳng chân đem bánh quy nén khí đạp nát vụn. Cao Sóc lắc đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều, từ trên giá để đồ tìm lấy một cái lưới đánh cá, lấy xuống một mảnh nhỏ, sau đó buộc quanh hông xương nhỏ, nói với xương nhỏ, bây giờ thử xem. Xương nhỏ cầm lấy một cái bánh bích quy bỏ vào trong miệng, lần này bánh bích quy rơi vào lưới đánh cá, nó giống như phát hiện ra vùng đất mới, nhét từng cái vào miệng, nhét một hồi thấy quá chậm, bỏ xương xỏ ra, dốc thẳng bánh quy vào bụng, ba đúng là lợi hại, giải quyết vấn đề thật nhanh. Cao Sóc liếc nhìn bóng dáng xương nhỏ, cảm thấy cảm giác này quá kỳ diệu, cảm giác giống như chăm sóc một đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện. Xương nhỏ như là bỗng nhớ ra cái gì đó, đầu hơi động, bay thẳng lên, đem bánh quy trong bụng đổ ra, rồi đem đầu lắp lại, sau đó mới nhún nhảy rời khỏi phòng.